Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 23, hồi thứ 71, khóc vợ gặp hàm oan. Vương Phương Thúy than thở một hồi rồi đi mất. Một mình Từ Mã Minh ngồi bên mộ, nước mắt chảy ròng ròng. Cảnh vật xung quanh đều phủ một màu tang tóc. Bỗng chàng miên man ôn lại một thời di vãng xa xưa. Một bức tranh huyết kiếm hiện lên tâm trí của chàng. Buổi đầu tiên mình gặp độc trung chi độc trong một cuộc tranh giành quyết liệt. Thế rồi độc trung chi độc trở lại thân thiện với ta. Ôi, lòng người biết đâu mà lược. Chàng dùng mình nhớ lại độc mai quế mã tố trinh đã đánh trúng huyền hóa huyệt khiến chàng suýt mang nhục nhã. Thế mà Phương Tĩnh Hiền đem chiếc thân ngà ngọc cứu chàng thoát vòng nguy hiểm khiến nàng phải mang thai. Nghĩ đến đây lòng chàng như dao cắt. Chàng nấc lên mấy tiếng rồi than dài. Ta đâu có ngờ độc trung chi độc lại là hóa thân của Phương Tĩnh Hiền. Nghĩ đến đây, bỗng chàng chắp tay giơ lên trời nhớ ơn Vương Phương Thúy đã đứng ra làm chủ hôn cho chàng được chính thức thành thân với nàng. Này, ta phải chạy theo mối phụ thù chẳng đội trời chung nên đành phải xa vợ, đến nỗi gặp vợ mà không biết. Bởi thế nàng phải lụy thân. Đứng trước cảnh tình ngang trái, âm dương cách biển, ta biết lấy chi để đền đáp ơn sâu cho nàng. Nghĩ đến đây, Từ Mã Minh không còn muốn sống nữa. Chàng phải chết theo nàng để giữ trọn thủy chung. Chàng rút con dao ra toan tự vận, nhưng khi nắm con dao, chàng tự nghĩ: nếu ta chết đi thì ai trả được mối phụ thù bất cộng đái thiên cho ta. Nghĩ tới đây, chàng ra dao vào vỏ rồi ngã lăn ra khóc nức nở. Ngày nào cũng như ngày nào, người ta cũng thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ngồi bên nấm mộ nàng. Đêm đến, người ta nghe tiếng khóc nức nở thảm thương. Từ Mã Minh giữ mộ ngót 100 ngày để thỏa mãn sự nhớ nhung. Chàng không còn có cách gì hơn là ngồi bên nấm mộ để hình dung lại nụ cười, giọng nói của Phương Tĩnh Hiền, người vợ yêu dấu của chàng. Rồi khóc lên cho thấu chín tầng mây. Chỉ có thế họa may vơi bớt sự đau khổ trong tâm linh của chàng. Ngày tháng trôi nhanh, nhưng sự đau khổ của chàng vẫn không vơi. Trưa hôm đó, Từ Mã Minh lê tấm thân mệt nhọc của chàng đến một ngôi chợ gần đấy để mua chút ít lễ vật hương đăng, đem về ngôi mộ tưởng niệm hương hồn người quá cố. Khi đi gần tới ngôi mộ, bỗng một luồng hương thơm theo gió quyện vào mũi chàng. Nhìn kỹ, chàng đoán biết có ai đến mộ của Phương Tĩnh Hiền thắp hương đốt giấy. Từ Mã Minh bèn đề khí, thân mình nhẹ bổng bay vụt vào rừng nơi gần mộ để rình xem. Kìa, một bóng người đang quỳ trước mộ. Từ Mã Minh vận nhãn quang nhìn kỹ rồi lẩm bẩm: đúng rồi, nó là tên ác tánh Phương Tử Ngọc. Từ Mã Minh với vẻ mặt giận dữ hầm hầm bước đến. Phương Tử Ngọc hình như không còn biết đến sự việc xung quanh nữa. Thân chàng rung động cúi đầu khóc sướt mướt. Từ Mã Minh còn cách chàng chừng một trượng, chàng dừng lại khẽ gọi: Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc đứng dậy nhìn Từ Mã Minh, mặt mày buồn bã lạnh lùng gọi: kìa, kìa tỷ phú. Phương Tử Ngọc, mi có biết vì sao tỷ mi chết không? Vì hành động lố lem của đệ mà tỷ phải chết. Nói xong Phương Tử Ngọc khóc òa. Từ Mã Minh nói: tốt lắm, vậy bây giờ mi hãy dùng chiêu thức nào độc hiểm đánh với ta đi. Đây là cơ hội tốt cho mi mà cũng là cơ hội tốt cho ta đó. Phương Tử Ngọc chắp tay khẽ gọi: Từ Mã Huynh. Phương Tử Ngọc, ta sẽ bầm thây ngươi ra muôn đoạn. Giọng nói của chàng hàm chứa một sự giận dữ vô cùng. Phương Tử Ngọc vẫn điềm nhiên, đôi dòng suối lệ vẫn tuôn trào đáp: Từ Mã Huynh, để biết tội của đệ đáng chết, huynh cứ giết đệ đi, đệ bằng lòng chết và không muốn nói gì hơn nữa. Từ Mã Minh thấy thái độ kỳ lạ của Phương Tử Ngọc, chàng thấy ngạc nhiên nói: Phương Tử Ngọc, mi nhẫn tâm dùng vô ảnh chi độc giết Thượng Tiểu Quyên và người yêu Lý Văn Tưởng, chính vì thế mà tỷ tỷ của ngươi phải biến thành cái đích để cho người ta tìm thủ. Thế cũng chưa hết tội đâu, hãy nghe ta kể tiếp đây. Có phải ngươi đã phỉnh phờ thiếu nữ Tống Bình? Cha đạp tấm băng trinh của nàng Tống Bình khiến nàng ấy thọ thai, rồi nhẫn tâm vứt bỏ, lại còn giết chết mẹ nàng. Mối thù ấy cao thấu chín tầng mây, ngươi đã hiểu chưa? Mi có biết đâu nay nàng đã sinh được một đứa con, vì mi mà nàng đã yêu cầu ta phải trả thù hộ cho nàng. Phương Tử Ngọc run rẩy không dám nhìn Từ Mã Minh. Từ Mã Minh nhìn vào mặt Phương Tử Ngọc nói: như thế cũng chưa hết, mi còn giết nữ đồ của Bạch Phát Tiên Nương Đinh Văn, chính nàng là bạn của ta. Từ Mã Huynh, để cam chịu tội. Vì lòng thương đệ nên tỷ tỷ mi mới thế tội cho mi đã hiểu chưa? Đệ xin chịu chết thê thảm nhất trên đời do huynh trừng phạt. Nói xong Phương Tử Ngọc cúi đầu xuống. Từ Mã Minh nói: mi đã biết hối hận nhưng đã trễ rồi, coi chừng. Từ Mã Minh nạt lớn, đôi mắt chàng gần vọt máu. Phương Tử Ngọc ngẩng đầu lên với một vẻ mặt hối hận chân thành, không chút gì kinh sợ trước cái chết, hình như hắn rất vui lòng nhận lãnh. Đòn trường của Tư Mã Minh nhắm ngay đầu Phương Tử Ngọc đập xuống. Khi trường còn cách đầu Phương Tử Ngọc vài phân thì bỗng nhiên Tư Mã Minh dừng thế lại, vì lúc ấy chàng nhớ lại lời trăn trối của Phương Tĩnh Hiền khi gần chết. Tha cho nó, giúp đỡ nó trở thành người tốt. Tư Mã Minh tự hỏi, ta có thể làm cho người chết thất vọng không? Ta có thể để cho vợ ta không an tâm ở dưới suối vàng không? Không, lương tâm chàng tự trả lời như vậy. Bỗng Tư Mã Minh nhìn thẳng vào mặt Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc nói, đệ vui lòng nhận lãnh cái chết, xin huynh ra tay đi, tội của đệ đáng chết. Ta vì chị Mi mà không giết Mi, nàng đã hy sinh tính mạng để sửa chữa cho Mi nên người. Đến khi gần chết, nàng vẫn không quên Mi và yêu cầu ta tha cho Mi. Vậy nay Mi đã sáng mắt chưa? Phương Tử Ngọc chụp nấm mộ bia quỳ xuống khóc than rằng, tỷ ơi, đệ tàn ác quá, tỷ đừng tha cho đệ, đệ chỉ cần tỷ biết rằng đệ đệ của tỷ đã biết hối lỗi rồi, tỷ ơi, tỷ. Trễ quá rồi. Tư Mã Minh hét lên, hai bàn tay run run của chàng đánh vào thái dương huyệt của Phương Tử Ngọc nhưng lại không đánh được, nói, đáng lẽ Mi phải chết trước khi tỷ tỷ Mi chưa chết. Nay tỷ Mi đã chết rồi thì Mi phải sống để tồn tại dòng họ Phương. Phương Tử Ngọc đứng dậy liền xiềng bị chạm tấm bia vào trán khiến đổ máu. Tư Mã Minh cũng thương hại. Phương Tử Ngọc mêu máu nói, người đáng chết lại không chết, người không đáng chết lại chết, đệ còn sống được sao? Bây giờ Tư Mã Minh đã hết giận, bèn dịu giọng nói, Phương Tử Ngọc, đứa con của Tống Bình là dòng máu của Phương gia, đệ phải chăm sóc, còn đối với nàng, đệ phải chính thức thành thân cho phải lẽ. Phương Tử Ngọc yên lặng gật đầu. Tư Mã Minh nói tiếp, đệ có thể đi đi và từ nay sửa đổi cho ra người tốt, đừng ở đây giây phút nào nữa khiến người dưới mộ không vui lòng. Tư Mã Minh huynh, đệ xin hứa. Thôi đi đi. Phương Tử Ngọc bước tới trước mộ vái chào rồi lặng lẽ ra đi. Tư Mã Minh nhìn theo buông tiếng thở dài não ruột. Chàng đang ngơ ngẩn bỗng đằng sau có tiếng quát, thật đáng chết. Tư Mã Minh quay lại thấy một lão già tóc bạc như bông xăm xăm bước tới, chỉ còn cách chàng không đầy ba trượng. Người này chính là thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn. Tư Mã Minh chắp tay vái, tiền bối bấy lâu nay vẫn thường chứ? Lão hừ một tiếng rồi đáp, tiểu tử, ta không hiểu ngươi là người hay thú vật. Tư Mã Minh ngạc nhiên rằng, tiền bối nói thế là nghĩa gì? Thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn trợn độc đôi mắt nói, tiểu tử, ngươi đánh trống làng như thế thì không còn nhân cách gì nữa. Tư Mã Minh quá ngạc nhiên lùi thêm một bước nữa, nhìn thẳng vào mặt lão nói, tiền bối nói thế là nghĩa gì? Tôi không hiểu. Tiểu tử, Mi tưởng trong thế gian này chỉ có Mi võ công vô địch, không ai làm gì Mi được sao? Mi làm càn làm bậy không kể gì ai cả. Ta nói cho Mi biết, chỉ có trời làm bậy chứ người mà làm bậy thì không thể sống được. Sao tiền bối lại không nói rõ chuyện gì đã xảy ra cho tôi biết? Ta đến đây lấy mạng Mi, Mi đã hiểu chưa? Tư Mã Minh lùi thêm một bước nữa nói, tiền bối muốn giết tôi? Đúng. Nói sao lão bước tới với vẻ mặt giận dữ, ta không nói chơi đâu, nhưng phải có lý do chứ. Lý do? Mi nên biết rằng Vô Cực Môn là danh môn chính phái mà Mi dám vào Vô Cực Bảo giết Vô Cực Song Lão. Có điều gì can hệ đến Mi mà Mi có hành động trả thù vô lý như vậy? Bây giờ Tư Mã Minh mới hiểu lão vì cái chuyện mình đến Vô Cực Bảo, liền đáp, thưa tiền bối, văn bối không thể không làm như vậy được. Vậy thì không có gì đáng nói nữa, đời của ta chưa làm gì gây ra tội ác, nay ta tiêu diệt Mi để trừ hậu hoạn là tốt lắm rồi. Lúc bấy giờ Tư Mã Minh chịu không nổi, nếu chàng không có cảm tình khi trước thì đã ra tay từ sớm rồi. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn tiến tới mấy bước, hai người chỉ còn cách nhau không đầy hai trượng. Tư Mã Minh cắn răng nói, tiền bối nhất định đánh tôi sao? Dĩ nhiên. Xin tiền bối nghĩ kỹ rồi hãy đánh. Ta đã nghĩ kỹ càng rồi, nhưng văn bối không muốn đả thương tiền bối. Tiểu tử lỗ mãng, ta phải giết người mới được. Lòng tự ái không cho phép Tư Mã Minh nhìn được nữa, nói, sợ người giết không được. Thân tinh Đạo Nguyệt cả giận, tiểu tử, người thử xem. Nói sau lão lướt tới trước mặt Tư Mã Minh. Tư Mã Minh vẫn đứng vận công thủ thế trơ trơ bất động. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lại không lập tức ra tay, chỉ cười khanh khách. Một tiếng cười ghê rợn khiến Tư Mã Minh lạnh mình, không biết ông ta có hành động gì khác thường vậy. Bỗng một tiếng hét, lão Thi Vạn Toàn không thể được. Tiếp theo là bốn bóng người vùn vụt bay đến. Tư Mã Minh nhìn kỹ ra thì là Bích Duyên Hồng, vợ của chàng, và chính kẻ hét lên là Thi Quang Đình. Tư Mã Minh không hiểu gì cả. Thi Quang Đình hỏi, lão Thi Vạn Toàn, ngươi làm gì vậy? Thi Vạn Toàn dứt lời nhìn bốn người lạnh lùng đáp, việc ta đã quyết thì không bao giờ sửa đổi đâu. Chu Quang Trung nói, lão đã nhất định như vậy sao? Đúng, để làm gì? để trừ hậu hoạn. Tư Mã Minh rất ngạc nhiên, nói về võ công thì nhất quyết lão không làm gì được ta, nhưng lão mở miệng là đòi giết, nhất định phải giết là ý gì? Chàng muốn ra tay vì chàng đoán rằng nếu ra tay sớm thì lão không thoát nổi, nhưng chàng không nhẫn tâm. Lão nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh một lát, rồi hình như hiểu ý, lão nói: "Tiểu tử, ngươi ra tay cũng chết mà không ra tay cũng chết, lão xem cái mạng của ngươi coi như đã bỏ rồi. Trong tay ta nắm gì, ngươi có biết không? Đây là hút huyết linh xà, ta chỉ cần thả tay ra thì mi dù có cánh cũng không thoát." Tư Mã Minh kinh hãi lùi ra ba bước. Hút huyết linh xà là vương chúa của loài rắn, trăm năm khó thấy. Nó không sợ dao kiếm nước lửa, to bằng cây đũa, có cánh bay rất mau. Hết bám vào người nào là lập tức chui vào trong mạch máu, hút máu phun ra đít đến chết mới thôi. Nàng công chúa địa bảo Bích Duyên Hồng kinh hồn thất đờm, mặt mày tái xanh. Nàng thưa tiền bối, chính văn bối là vợ của Tư Mã Minh huynh. Lão phu đã biết rồi. Cho phép văn bối nói ít câu được không? Nói đi. Tiền bối dùng các thủ đoạn ác độc này đối với chàng cần phải có đầy đủ lý do chứ? Lẽ dĩ nhiên. Văn bối muốn biết được lý do đó có được không? Hắn đã dùng xuyên tâm đao giết Vô Cực Song Lão. Việc nó báo thù không đáng trách, nhưng vừa rồi nó lại vào Vô Cực Bảo giết sạch gà chó cũng không tử, lại còn cướp mất Vũ Thúy Phiên thì tội ấy khó dung. Tư Mã Minh nghe nói cả kinh đáp: Ai giết Vô Cực Bảo? Không lẽ mi không nhận ra mi sao? Việc này văn bối không biết. Mi không biết sao? Xin tiền bối cho biết chuyện này xảy ra hồi nào? Nửa tháng trước. Nửa tháng trước? Đúng vậy. Tư Mã Minh thở một hơi dài nói: Tôi giữ mồ hơn một tháng nay, không rời khỏi nửa bước. Bốn người đều đồng thanh ồ lên một tiếng. Thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn hừ một tiếng và nói: Có ai làm chứng cho ngươi nửa bước không rồi? Thưa tiền bối. Còn gì thưa nữa? Chẳng nhẽ trên thế gian này lại có hai người Tư Mã Minh sao? Bỗng một bóng người bay vụt đến. Đây là một thiếu phụ tuyệt sắc. Nàng chính là ai? Vương Phương Thúy, dì của Tư Mã Minh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nàng. Tư Mã Minh nhìn nàng khẽ gọi: Dì Thúy. Vương Phương Thúy liếc mắt nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh nói: Tư Mã Minh, ngươi điên rồi sao? Thưa dì, cháu đã cướp mất báu vật của phái Nga Mi, lại còn giết chết Tam Hộ Pháp Vương Trường Lão rồi. Tư Mã Minh đoán việc này không tầm thường, run run giọng đáp: Dì Thúy, cháu đâu có biết việc này. Hồi thứ 72, Võ Lâm Kiếp. Vương Phương Thúy cao mày hỏi: Sao, không phải là cháu ư? Tư Mã Minh lắc đầu: Không, đã một tháng nay cháu không rời khỏi nơi đây nửa bước. Thật vậy sao? Cháu đâu dám nói dối với gì, không lẽ cháu lại làm những chuyện đó rồi lại chối? Bích Duyên Hồng run giọng hỏi: Minh ca, một tháng nay huynh không rời khỏi nơi đây nửa bước thực sao? Đúng, huynh thật không? Tư Mã Minh nóng lòng: Hồng muội, có việc gì quan trọng lắm sao? Bích Duyên Hồng nói trong suy nghĩ: Cách đây 20 ngày huynh không trở về bảo, tại sao? Nàng không nói hết câu vì nàng còn nghi Tư Mã Minh muốn giấu hành động của chàng nên nói úp mở để dò xét phản ứng. Tư Mã Minh không hiểu rõ ý ấy, thấy nàng nói ấp úng như vậy nóng lòng hỏi vặn: Hồng muội, muội muốn nói gì vậy? Tuy nhiên nhìn qua nét mặt suy tư của Bích Duyên Hồng, Tư Mã Minh cùng đoán biết bên trong câu chuyện không phải là thường. Bích Duyên Hồng trước sau vẫn ngập ngừng làm Tư Mã Minh càng nóng lòng thêm. Nàng nhìn Tư Mã Minh nói: Muội sao? Muội cứ nói rõ ràng thử xem. Bích Duyên Hồng thở dài: Cách đây 20 ngày không phải Minh ca đã trở về bảo lấy Cửu Âm Chân Kinh sao? Tư Mã Minh trợn tròn xoay đôi mắt hỏi lại: Cái gì? Cửu Âm Chân Kinh? Bây giờ Bích Duyên Hồng mới rõ Tư Mã Minh không biết gì đến câu chuyện vừa xảy ra. Mặt nàng tái nhợt, nàng cất giọng lung túng nói: Ấy, huynh sao? Huynh đã bảo là hơn một tháng nay huynh không rời khỏi nơi đây nửa bước cơ mà. Cả những người có mặt trong sân đều hoảng sợ vô cùng. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lùi ra ba bước, ngạc nhiên nhìn Tư Mã Minh nói: Tiểu tử, chẳng nhẽ việc giết sạch Vô Cực Bôn không phải là ngươi sao? Tư Mã Minh hỏi lại: Chẳng nhẽ tiền bối cũng không tin tôi? Ồ, vậy thì kỳ quái. Tư Mã Minh bấm trán suy nghĩ một lúc rồi nói: Như vậy nhất định có người giả mạo mặt mày tôi để gây ra vụ kỳ án này. Thi Vạn Toàn gật đầu nói: Đúng vậy, chỉ còn có cách đó mới giải thích nổi thôi. Nhưng kẻ đã giả hình ngươi là ai? Mục đích để làm gì? Lúc đó bỗng Vương Phương Thúy nạt lên một tiếng chát chúa: Kẻ nào dám lần quẩn nơi đây để dò xét? Vừa nói bà ta tung mình như một làn chớp, phóng thẳng vào rừng đuổi bắt kẻ do thám. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn đến lúc này mới biết mình đã hiểu lầm, cất tiếng xin lỗi: Tiểu tử, lão Thi Vạn Toàn này đã làm sai rồi, ngươi có giật lão chăng? Tư Mã Minh vui vẻ lắc đầu: Không hề gì, việc lầm lẫn đâu phải là tội lỗi. Hơn nữa cái gì đã qua chúng ta nên bỏ qua là hơn. Bích Diên Hồng đến trước mặt Tư Mã Minh, hồn hề nói: Minh ca, quyền cửu âm chân kinh chính là một báu vật của địa bảo. Tư Mã Minh cắn răng nói: Hồng muội, muội đừng có buồn, huynh nhất định sẽ đem toàn lực tìm về cho được quyền kỳ thư ấy. Kẻ nào đã giả dạng huynh, nhất định huynh phải đánh cho nó nát sọ. Bích Diên Hồng như nhớ đến điều gì, nhìn chàng nói: Ấy, Minh ca, còn ngôi mộ này. Tư Mã Minh ngắt lời: Phương Tĩnh Hiền đã chết rồi, cái chết của nàng rất là thảm thiết. Lúc nào tiện, huynh sẽ kể lại cho muội nghe. Bích Diên Hồng buồn bã quỳ xuống trước ngôi mộ của Phương Tĩnh Hiền lại mấy lạy, rồi hoài niệm một lúc lâu, nước mắt tuôn trào. Tư Mã Minh đỡ nàng dậy, nói: Huynh định ở bên mộ của nàng cho đúng 100 ngày, nhưng bây giờ biến cố xảy ra như vậy, huynh đành phải thất lễ cùng người quá cố. Bích Xuân Hồng nét mặt âu sầu: Minh ca, muội muốn được theo huynh. Tư Mã Minh khỏa tay nói: Tốt hơn muội nên trở về địa bảo. Bích Xuân Hồng đúng nịu: Không, muội muốn theo huynh để được gần gũi. Tư Mã Minh tỏ vẻ đau lòng: Sự việc đã xảy ra như thế này, huynh còn phải bôn ba trên giang hồ để tìm cho được kẻ ném đá giấu tay. Nếu muội đi theo, địa bảo không có người cầm đầu, mà trên bước giang hồ không làm cho huynh tại nguyện. Bích Xuân Hồng lau nước mắt nói: Thôi được, muội lúc nào cũng phải tuân lời huynh. Tư Mã Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Hồng muội, địa bảo kín đáo như vậy, tại sao kẻ giả dạng huynh lại vào được nơi đấy một cách dễ dàng? Bích Xuân Hồng chưa kịp đáp lời thì ngoại vụ tổng quản Đường Trung Xuyên đã bước tới quỳ gối thưa: Bẩm phò mã, tôi đã lầm lẫn hạ lệnh cho một vị đường chủ dẫn kẻ giả mạo ấy vào bảo. Tư Mã Minh nghiêm giọng hỏi: Tại sao lại lầm lẫn như vậy? Người cứ kể lại hết sự việc ấy cho ta nghe thử. Đường Trung Xuyên thưa: Hôm đó tên thuộc hạ Đoạn Xương có nhiệm vụ tuần tiễu ngoài khu, cách địa bảo 100 dặm. Bỗng hắn gặp một người hình dung không khác gì phò mã nên dẫn vào trong bảo. Tư Mã Minh nghe nói đến đó khỏa tay nói: Thôi, nói như vậy ta đã hiểu rồi, không phải dài dòng thêm nữa. Tên thuộc hạ vội vã cúi đầu im lặng. Tư Mã Minh lại hỏi Bích Duyên Hồng: Sau khi tên giả mạo ấy vào trong bảo có những hành động gì? Bích Duyên Hồng tức giận nói: Hắn giả bị trúng gió rồi tiếng nói nhào nhào, tuy nhiên hình dạng không khác gì Minh ca cả. Lúc đầu muội nhận lầm bị hắn gạt lấy quyền cửu âm chân kinh, sau đó muội biết ra thì hắn đã đi mất, tức lòng quá muội mới rời khỏi địa bảo tìm Minh ca xem việc thực hư thế nào. Tư Mã Minh chỉ ồ một tiếng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như đang khám phá ra âm mưu gì đen tối của địch thổ. Ngoại vụ tổng quản Đường Trung Xuyên lại thưa: Thuộc hạ Đoạn Hương chủ có một lỗi lớn, dẫn người không phải phò mã vào bảo, vậy xin phò mã cho biết phải trừng trị hắn như thế nào. Tư Mã Minh khoát tay: Đường tổng quản đứng dậy, đây là một việc rắc rối, không ai có thể phân định được chân giả, lỗi ấy không phải do các người, không cần phải trừng phạt ai cả. Đường tổng quản chắp tay xá Tư Mã Minh một cái rồi nói: Đa tạ đại ân của phò mã. Tư Mã Minh quay lại nói với Bích Duyên Hồng: Hồng muội, muội nên đem thuộc hạ trở về bảo cho sớm. Nhưng một mình huynh xuôi ngược bên ngoài, muội cảm thấy chẳng an tâm. Tư Mã Minh lắc đầu: Đừng có lo lắng đến huynh, muội muốn để cho Tuần Đường và các hương chủ theo huynh bảo vệ. Không cần. Bích Duyên Hồng thở dài: Hay muội để thuộc hạ dùng làm liên lạc, lúc nào huynh có việc gì rắc rối có thể tin ngay về địa bảo. Tư Mã Minh lắc đầu: Việc ấy cũng không cần. Bích Duyên Hồng rơm rớm nước mắt: Tại sao huynh không chiều ý muội chút nào cả? Tư Mã Minh không đỡ từ chối nữa, khẽ gật đầu nói: Thôi cũng được, muội để lại một số thuộc hạ để đem tin tức. Bích Duyên Hồng nhoẻn một nụ cười tươi: Minh ca, huynh nên bảo trọng lấy thân mình, xong việc huynh nhớ trở về gấp. Chàng gật đầu: Huynh sẽ về, phần muội cũng phải nhớ bảo trọng lấy thân mình đó. Ba vị ngoại vụ tổng quản được lệnh Bích Duyên Hồng vội vã bước tới sát dài Tư Mã Minh: Thuộc hạ xin bái giả phò mã. Tư Mã Minh gật đầu: Quý vị miễn lễ. Bích Duyên Hồng cùng một số thuộc hạ từ từ rời khỏi nơi đây, nhắm địa bào trở lại. Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lúc này mới đến gần Tư Mã Minh, vỗ vai nói: Tiểu tử, đối với chuyện giả danh giả hình này, ngươi định xử trí ra sao? Tư Mã Minh nghiến răng nói: Văn bối nhất định giết chết thủ phạm. Ngươi đoán thử kẻ nào đã nhúng tay vào việc này? Tư Mã Minh lắc đầu: Hiện giờ khó mà đoán được. Thi Vạn Toàn sực nhớ đến Vương Phương Thúy hỏi: À, sao từ nãy giờ mà Vương Phương Thúy chưa trở lại? Tư Mã Minh lững sững đáp: Có lẽ bà ấy quyết theo bắt cho được đối phương. Tư Mã Minh nghĩ rằng Vương Phương Thúy là truyền nhân của Bạch Cốt Phu Nhân, võ công rất cao, trong võ lâm không ai sánh kịp. Vậy thì việc theo đuổi của bà ta không thể nào xảy ra chuyện rắc rối. Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lại thở dài than: Vô Cực trưởng môn nhân đối với ta là bạn đồng sanh tử. Nay Vô Cực môn bị thảm sát, dễ nào ta đứng yên mà không trả thù. Tư Mã Minh nghe lão than thở như vậy mới hiểu rõ cái nguyên do khiến cho lão giận chàng vừa rồi. Chàng nhớ đến việc ngày trước, lúc chàng đi tìm Vô Cực Song Lão để trả thù, thì chàng có gặp người con gái của Triệu Linh Quý là Triệu Gia Cách. Nàng này thân thủ rất cao diệu. Nếu như kẻ mạo danh chàng mà không tài giỏi hơn Triệu Gia Cách thì làm sao có thể tiêu diệt được Vô Cực Môn. Mà trong đời này, kẻ có võ công cao diệu hơn Triệu Gia Cách đâu phải là nhiều lắm. Chàng lại nhớ đến lời nói của Mai Hoa Hội, chúng muốn giết Vô Cực Môn cũng chỉ vì mong đoạt Vũ Thúy Phiến. Còn người giả danh chàng đến đánh Vô Cực Môn cũng chỉ để đoạt Vũ Thúy Phiến mà thôi. Thế thì mục đích của kẻ giả danh chàng và mục đích Mai Hoa Hội sao lại giống nhau đến như vậy? Chẳng nhẽ chính Mai Hoa Hội lại sai người giả danh chàng làm việc này? Nhưng tất cả các cao thủ Mai Hoa Hội, kể cả Lạc Tử Khư, võ công cũng chẳng cao hơn Triệu Gia Cách là bao nhiêu. Trong một tháng trời mà Địa Bảo mất đi Cửu Âm Chân Kinh, còn Nga Mi lại mất Chỉ Ngọc Bí Diệp. Thế thì việc này quả có ăn khớp nhau và cũng là một đại sự trong võ lâm vậy. Nhưng dù sao, muốn mình giải việc này, điều trước tiên cũng phải làm sao bắt cho được kẻ giả mạo chàng thì mới ra manh mối. Nhưng có điều lạ, tại sao kẻ giả mạo mình lại tài tình quá? Cho đến các thuộc hạ trong Địa Bảo và đến Bích Duyên Hồng cũng phải lầm lẫn. Kẻ đó nhất định là một tay có một tuyệt học võ công mới hành động như vậy nổi. Nhưng kẻ ấy là ai? Tư Mã Minh miên man suy nghĩ mà vẫn không tìm ra một tia ánh sáng nào. Chàng nhìn thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn hỏi: "Tiền bối, tại hạ có mấy việc thắc mắc cần bàn với tiền bối." Thi Vạn Toàn nhắm một mắt nhìn chàng: "Được, cứ nói." Tư Mã Minh hỏi: "Vũ Thúy Phiến và Chỉ Ngọc Bí Diệp là hai báu vật di truyền của các môn phái, vậy thì hai báu vật ấy chắc có một lai lịch." Thi Vạn Toàn đáp: "Đúng vậy, Vũ Thúy Phiến là báu vật của Vô Cực Môn, còn Chỉ Ngọc Bí Diệp là báu vật của phái Nga Mi. Cả hai đều là kỳ bảo của võ lâm. Cái trước do Hàn Ngọc tạo thành, còn cái sau thì do Ôn Ngọc tạo thành. Nếu hai báu vật ấy mà hợp lại, âm dương chạm nhau, thì có thể giúp người luyện võ công đả thông được hai huyệt Sanh Tử Huyền Quan đến mức thượng thừa." Tư Mã Minh ồ một tiếng. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lại hỏi: "Còn gì cần hỏi nữa chăng?" Tư Mã Minh cắn răng ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Võ lâm hiện nay ai tinh thuần về môn cải biến hình dung?" Thi Vạn Toàn mím môi cười nhạt ra chiều hiểu biết: "Việc này thì chỉ có Bạch Cốt Phu Nhân có thuật Huyền Nguyên Đại Hóa Cải Sắc, môn này có thể cải biến hình dạng rất hay." Tư Mã Minh gục đầu ngẫm nghĩ và nói: "Theo vãn bối biết thì thuật Huyền Nguyên Đại Hóa Cải Sắc cũng chỉ có biến hình mà thôi, chứ không thể nào cải trang mặt mày điệu bộ cho giống kẻ khác được." Thi Vạn Toàn gật đầu: "Đúng vậy." Tư Mã Minh lại hỏi: "Trừ môn Huyền Nguyên Đại Hóa Cải Sắc ra, còn kẻ nào có phương pháp cải hình nào khác không?" Thi Vạn Toàn nói: "Cái bang Trù Tinh Trường Lão có môn Thần Long Cái cũng có thể biến đổi được dung mạo." "Thần Long Cái?" "Đúng vậy." "Trừ môn này ra thì còn môn nào khác chăng?" Thi Vạn Toàn lắc đầu: "Không còn môn nào khác hơn hai môn ảo diệu đó." Tư Mã Minh lim dim đôi mắt nghĩ thầm: "Hai môn học thuật này đều để thay hình đổi dạng, nhưng xét ra hai môn này đều ở vào những nhân vật không thể có những hành vi như đã xảy ra. Cái bang Trường Lão dĩ nhiên cũng không hành động như thế rồi, còn Bạch Cốt Phu Nhân chẳng phải là của dì Thúy chăng? Tại sao lại làm hành động như vậy được?" Chàng vội xua đuổi ý nghĩ đang xoay trong đầu óc, hỏi tiếp: "Ngoài ra không còn một môn tà phái nào có một học thuật có thể cải hình đổi dạng được nữa sao?" Thân tinh Đào Nguyệt nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể có, nhưng..." "Sao? Tên ma đầu đó đã mấy mươi năm không xuất hiện trên giang hồ." "Ma đầu nào?" "Bách Diện Ma Vương." Tư Mã Minh giật nảy người hỏi lại: "Bách Diện Ma Vương?" "Phải, có quan hệ sao?" Tư Mã Minh ồ một tiếng rồi nói: "Đúng là hắn rồi." Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn ngạc nhiên: "Cái gì? Ngươi muốn nói kẻ vượt trá hình cướp báu vật đó là chính là hắn?" "Dĩ nhiên." "Tiểu tử, ngươi có bằng chứng gì mà xét đoán một cách mơ hồ như vậy?" Tư Mã Minh không đáp, lặng thinh thầm nghĩ. Theo lời Vương Phương Thúy tiết lộ thì Bách Diện Ma Vương đã xuất hiện trên giang hồ. Rất có thể Mai Hoa Hội mới mời lão ma đầu này gia nhập làm chức Thái Thượng Hộ Pháp. Hơn nữa, cách đây không lâu, Bách Thảo lão nhân có nói: "Nếu đem Cửu Dương Thần Công hợp với Cửu Âm Thần Công thì có thể thành Vô Cực Thần Công. Xét như vậy thì âm mưu cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh nhất định là người của Mai Hoa Hội rồi." Điều đáng chú ý là Lạc Tử Khư chính là kẻ cầm đầu Mai Hoa Hội, có đến 12 thành lực Cửu Dương Thần Công. Làm sao hắn không mong ước có được Cửu Âm Chân Kinh để luyện Vô Cực Thần Công cho được? Còn Bách Thảo Lão Nhân là nhạc phụ của Lạc Tử Khư, Bạch Diện Ma Vương là sư huynh của Bách Thảo Lão Nhân. Vậy Bạch Diện Ma Vương xuất hiện giang hồ giúp cho Mai Hoa Hội là lẽ đương nhiên rồi. Đến như việc bọn chúng giả hình dạng của mình thì chính mình là kẻ thù bất cộng đái thiên của chúng. Sự giả mạo ấy nhằm có mục đích gây ác cảm mình và các môn phái khác, để làm cho mình nghiêm nhiên trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Nghĩ đến đây, chàng không còn chịu nổi nữa, buồn miệng nói: nhất định là lão ma đầu ấy, chứ không còn ai nữa cả. Thi Vạn Toàn nóng lòng hỏi: tiểu tử, ngươi xét đoán như thế nào, nói rõ cho ta nghe thử. Tư Mã Minh nói rõ tất cả ý nghĩ của chàng cho Thi Vạn Toàn nghe. Lão từ từ gật đầu nói: tiểu tử ngươi khá thông minh đó, ngươi xét đoán như vậy cũng có lý lắm. Tư Mã Minh lại nói: tại hạ còn một thắc mắc nhỏ. Sao? Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý có cô con gái tên là Triệu Gia Cách. Đúng vậy, thế thì sao? Võ công của nàng không kém. Thi Vạn Toàn nói: con nhỏ từ thuở bé đã gặp được kỳ duyên nên không phải là môn hạ của Vô Cực môn, mặc dù nàng là con cưng của Triệu Linh Quý. Tư Mã Minh trố mắt hỏi lại: vậy nàng là môn hạ của phái nào? Không rõ, nhưng mỗi năm nàng được phép về thăm nhà một lần. Ngày phát sinh việc thảm sát đó, nàng lại không có mặt. Tư Mã Minh ngạc nhiên: ồ, thật rủi ro. Nếu nàng có mặt nơi đó thì với thân pháp của nàng có thể cứu vãn được kiếp vận. Thân Tinh Đạo Nguyệt cao mày: ừ, đúng vậy. Nhưng đó cũng là mệnh trời đã an bài như thế, sức người không thể sửa đổi được. Nhưng tiểu tử, tại sao Phương Tĩnh Hiện lại từ trần? Tư Mã Minh một lần nữa nhớ lại thảm cảnh không thể nhịn được, nước mắt chảy ròng ròng xuống đôi má. Tuy nhiên, chàng cố che đậy không nói rõ thảm trạng xảy ra trong sư đồ của Vương Phương Thúy. Thân Tinh Đạo Nguyệt thấy Tư Mã Minh quá đau lòng cũng vội kiếm lời an ủi: ồ, mọi việc đều mệnh trời xếp đặt cả, người chớ có đau buồn làm gì. Tư Mã Minh chỉ trả lời lão bằng một nụ cười đau khổ. Thất Tinh Đạo Nguyệt không muốn cho tâm hồn Tư Mã Minh trầm lặng mãi trong cảnh chia lìa thế tử nên hỏi: Tư Mã Minh, kế hoạch hoạt động của ngươi hiện nay thế nào? Giết sạch Mai Hoa Hội. Đúng vậy. Ngươi làm cách nào vào được Mai Hoa Trận mà thực hiện ý định đó? Văn bối đã dự liệu rồi. Bây giờ văn bối phải đi làm một chuyện lớn trước. Chuyện gì vậy? Đến cầu Thế Ngoại Nhàn Nhân, nhờ vị tiền bối ấy dạy cách phá trận Mai Hoa. Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn mỉm cười: vậy thì chúng ta chia tay ngay bây giờ. Được, xin giá biệt tiền bối. Lão Thi Vạn Toàn lắc mình một cái, thân hình lão ta mất hút trong rừng sâu. Tư Mã Minh đứng một mình, đôi mắt nhìn nấm mồ Phương Tĩnh Hiện một lúc, chàng mới từ từ gạt lệ tỏ lời giá biệt. Chuyện đời như mộng ảo, không có cái gì chiều được lòng người. Chàng nhắc đi nhắc lại câu nói của Phương Tĩnh Hiện lúc còn sống thường nói với chàng: thật vậy, con tạo trớ trêu không bao giờ làm thỏa mãn một cuộc sống nào trên thế gian. Tư Mã Minh cất bước, nhưng cứ cách ba bước chàng dừng chân quay đầu lại như không muốn rời bỏ ngôi mộ thân yêu đó. Nắm đất để chôn vợ chàng, chôn đứa con chàng, đồng thời cũng chôn cả mối tình thương của chàng vào đó nữa. Tuy nhiên, dù quyến luyến đến đâu cũng phải dấn bước. Một nửa canh giờ sau, chàng đã vào đến mé rừng và bắt đầu phi thân vào trong cát bụi giang hồ. Xa xa, những khách giang hồ phi ngựa thấp thoáng đó đây gợi cho lòng chàng những bước phiêu lưu vô định. Hình ảnh ấy đã làm cho chàng khuây khỏa, tạm dứt sợi dây thê nhi mà tung mình đi vun vút. Mục đích của chàng là đến Vô Ảnh Sơn để tìm cho gặp Thế Ngoại Nhàn Nhân. Chàng hy vọng Thế Ngoại Nhàn Nhân có thể dạy cho chàng cách phá giải Mai Hoa Kỳ Trận. Vô Ảnh Sơn là một vùng sương mù bao phủ, chàng đi đến chân núi vẫn chưa thấy được. May nhờ trước kia chàng đã đến một lần nên thuộc đường. Chàng lần mò tìm đúng phương vị rồi cứ trong sương mù mà chạy. Qua một lúc thì cụm núi đá từ trong sương mù xuất hiện, thế núi cực kỳ hiểm trở. Lần trước Tư Mã Minh trúng độc đã đến đây cầu xà hàm thảo để chữa trị. Chàng nhớ lại Trường Hận thư sinh nay đã chết, tình thương nổi dậy miên man trong lòng chàng. Buồn quá, chàng thở dài não ruột. Đây là nơi lần đầu tiên chàng cùng Thế Ngoại Nhàn Nhân bắt tay nhau, nhưng nay lại vắng lặng như tờ. Chàng lần bước lên cao hơn nữa và qua những nơi mà trước đây chàng chưa từng đến. Chàng không thấy một bóng người, lòng bâng khuâng suy nghĩ: không biết ta có nên lên cao hơn chăng? Chàng dùng môn vạn lý truyền âm hướng về phía đỉnh phong gọi lớn: Thế Ngoại tiền bối, Tư Mã Minh có việc đến đây xin bái kiến. Chàng gọi một lần, rồi hai lần, rồi ba lần nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Chàng đứng im nghe ngóng cũng không có một tiếng phản ứng nào hết. Bất giác chàng ngạc nhiên nghĩ thầm: Thế Ngoại Nhàn Nhân đã bảo không đời nào ông ta rời khỏi đây mà, tại sao gọi mãi vẫn không thấy đáp? Không lẽ vị lão quái này lại từ chối không muốn gặp mặt ta? Nghĩ một lúc, chàng quyết định leo lên trên đỉnh núi. Sương mù mỗi lúc một dài thêm, nhưng đôi mắt của Tư Mã Minh bây giờ không phải như trước kia nữa. Chàng có thể nhìn rõ những vật nhỏ cách chàng mười trượng. Do đó, vừa đến đỉnh núi, chàng đã phát giác ra một ngôi nhà lá, cửa mở toang, cách chàng không bao xa. Chàng liền phi thân đến, đứng trước cửa nhìn vào, gọi lớn: Tư Mã Minh xin yết kiến lão tiền bối. Nhưng lạ lùng làm sao, bốn bề vắng lặng, trong ngôi nhà lá không có một người hồi âm. Tư Mã Minh giật mình. Nếu thế ngoại nhàn nhân không rời đi nơi khác thì nhận định nơi đây đã xảy ra việc gì không may cho ông ta rồi. Cánh cửa nhà lá bị một luồng gió thổi tạt tới làm rung động. Chàng quyết định đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào, chàng đưa mắt nhìn quanh. Bất thần chàng giật nảy mình đứng sững lại. Chỉ thấy một ông già áo vàng, tóc trắng ngồi trên một chõng tre. Ông ta chính là thế ngoại nhàn nhân. Tư Mã Minh chắp tay thủ lễ nói: "Tại hạ từ tiện lên núi, xin tiền bối tha cho tội đường đột." Thế ngoại nhàn nhân nhìn Tư Mã Minh một lúc lâu rồi hỏi: "Tiểu tử, ngươi là đệ nhị tà thần Tư Mã Minh?" Câu này làm cho Tư Mã Minh ngạc nhiên không ít. Thế ngoại nhàn nhân đã từng gặp mặt chàng một lần, lẽ nào ông ta không biết chàng lại phải hỏi như vậy? Và lại giọng nói của thế ngoại nhàn nhân lúc này sao không giống với thế ngoại nhàn nhân lúc trước? Nhưng người ngồi trước mặt chàng chính là thế ngoại nhàn nhân, không khác gì cả, làm sao có thể lầm lẫn được? Tư Mã Minh nhíu mày hỏi: "Tiền bối mau quên quá, tại hạ đã một lần đến đây xin xà hàm thảo, không lẽ..." Thế ngoại nhàn nhân chặn lời hỏi: "Ồ, người đến đây làm gì?" Một lần nữa Tư Mã Minh lại ngạc nhiên trước câu hỏi và giọng nói không quen thuộc đó. Thật ra giọng nói của thế ngoại nhàn nhân trong trí nhớ chàng vẫn chưa quên kia mà. Hồi thứ 73, trên Vô Ảnh Sơn hiện bóng ma. Tư Mã Minh nhìn qua bóng tối lờ mờ, thấy rõ ràng thế ngoại nhàn nhân. Chàng nhất định không lầm tại sao ông ta lại có thái độ đó. Chàng đang suy nghĩ thì thế ngoại nhàn nhân đã cất tiếng nói: "Tư Mã Minh, nơi lão phu cư ngụ thật ra trước nay chưa một ai dám đến." Tư Mã Minh cau mày nghĩ ra một kế để dò thử lão nên chắp tay nói: "Tại hạ yêu cầu lão tiền bối cho tại hạ xin một ít xà hàm thảo." Thế ngoại nhàn nhân lạnh lùng hừ một tiếng: "Tiểu tử, xà hàm thảo là vật hiếm có trên đời, tại sao ngươi tham lam quá vậy?" Tư Mã Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tại hạ còn có một yêu cầu." "Cứ nói." "Xin hỏi về Mai Hoa Kỳ Trận." "Mai Hoa Kỳ Trận?" "Phải." "Lão phu chưa bao giờ nghe gọi đến cái tên đó." Tư Mã Minh ấp úng: "Trận thế đó là do một rừng mai thiên nhiên tạo thành nên gọi là Mai Hoa Kỳ Trận." Thế ngoại nhàn nhân cười lớn: "Có phải ngươi đã đặt cho nó cái tên đó không?" "Phải, vì nó là một trận pháp lập bằng cây mai, hơn nữa trong giang hồ cũng có nhiều người gọi như vậy." Thế ngoại nhàn nhân nói: "Trong thiên hạ, trận pháp có hàng vạn lối biến hóa kỳ ảo, trận nào cũng do ngũ hành sinh khắc, âm dương chính phân, hữu cung bắt quái mà sinh ra. Tuy nhiên, đó chỉ là do nguồn gốc mà thôi, còn việc bố trí trận là do nơi ý tưởng của mỗi người. Lão phu không thấy lối bố trí của kỳ trận đó thì làm sao mà nói được." Tư Mã Minh khẩn khoản: "Tiền bối đã thông thạo về ngũ hành, có lẽ nào nói ra tiền bối lại không biết, có lẽ tiền bối không đồng ý chỉ bày cho vãn bối." Thế ngoại nhàn nhân yên lặng một lúc rồi thong thả cất tiếng: "Tiểu tử, lão phu đã mấy mươi năm không rời khỏi núi này, việc thiên hạ đã gác bỏ ngoài tai, không còn tham dự nữa. Xin tiền bối vì vãn bối mà phá lệ một chuyến." "Thật không thể được." "Tại hạ xin bù đắp lại cho tiền bối bằng bất cứ giá nào." "Sao, dùng điều kiện để trao đổi sao?" "Phải, lão phu đã không còn tranh đua với thiên hạ thì không còn ham muốn một điều kiện nào cả." Tư Mã Minh hỏi quyết: "Thế nghĩa là tiền bối nhất định không thể giúp đỡ vãn bối?" "Dĩ nhiên." "Nếu vậy vãn bối xin giã biệt." Vừa nói Tư Mã Minh vừa chắp tay thủ lễ, quay đầu lại toan bỏ đi. Thế ngoại nhàn nhân bỗng nói lớn: "Hãy khoan." Tư Mã Minh quay lại hỏi: "Tiền bối có điều gì dạy bảo?" "Lão phu bỗng thấy có một vài cảm hứng, muốn xem xét tận mắt Mai Hoa Kỳ Trận mà người đã nói đó." Tư Mã Minh lạnh lùng hỏi: "Tiền bối đã thay đổi ý kiến?" "Phải." "Thế thì vãn bối mang ơn." "Người chớ vội cảm ơn quá sớm." Tư Mã Minh trố mắt nhìn lão nói: "Tiền bối vẫn không có ý muốn giải bày cho vãn bối sau khi đã thấy rõ kỳ trận Mai Hoa?" "Có lẽ, nhưng người có bằng lòng đi với lão phu chăng?" "Được." "Bao giờ khởi hành?" "Ngay bây giờ." Giữa lúc đó bỗng có một tiếng gọi chát chúa của một cô gái vang đến: "Lão sư huynh." Tiếng gọi này làm cho Tư Mã Minh giật nảy người, chàng nhận ra một giọng nói rất quen thuộc. Thoáng mắt một bóng trắng lướt đến, trong căn nhà lá thêm vào một bạch y thiếu nữ đẹp tựa thiên nga. Nàng chính là con gái của Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý, tên là Triệu Gia Cách. Lấy làm lạ, chàng ồ lên một tiếng lớn rồi đứng lùi ra hai bước. Triệu Gia Cách lại nhìn thế ngoại nhàn nhân gọi: "Lão sư huynh." Đôi mắt thế ngoại nhàn nhân đảo qua đảo lại mấy cái rồi trầm giọng đáp gọn một tiếng: "Ừ." Triệu Gia Cách đưa mắt nhìn Tư Mã Minh, mặt nàng bỗng hiện ra căm giận. Nàng bước lùi lại ba bước, đưa tay chỉ thẳng vào mặt chàng nói: "Tư Mã Minh, ta sẽ giết ngươi." Từ Mã Minh vẫn bình thản đáp lời: Có phải cô nương muốn báo thù cho Vô Cực Song Lão không? Nàng hừ một tiếng, cắn răng nói qua oán hận: Từ Mã Minh, mi thật là một con thú, không có một chút nhân tánh nào. Mi dùng thủ đoạn tàn sát Vô Cực Bảo, không để sót một con gà, một con chó. Từ Mã Minh ngạn lời than: Triệu cô nương có thể bình tĩnh nghe tại hạ nói vài lời không? Không cần nghe gì nữa hết, ta chỉ muốn giết ngươi thôi. Từ Mã Minh nổi tính tự ái, chỉ sợ cô nương không làm được điều đó. Thiếu nữ cũng hừ một tiếng, tiếp theo một làn trưởng bừa tới mặt Từ Mã Minh. Chàng lướt mình một cái rất kỳ diệu và tránh khỏi làn trưởng phong của đối phương, đồng thời lùi ra xa hai trưởng, thoát ra khỏi căn nhà lá đó. Bạch y thiếu nữ hét lên một tiếng, nhảy theo ra ngoài. Lạ lùng làm sao, Thế Ngoại nhàn nhân vẫn cứ ngồi im một chỗ không cử động, cũng chẳng hề lên tiếng. Bạch y thiếu nữ và Từ Mã Minh bắt đầu diễn ra một cuộc chiến đấu ghê hồn. Từ Mã Minh dùng tâm muốn tìm cách thanh minh hành động của chàng vừa rồi cho Triệu Gia cách nghe, nên chàng không dùng độc thủ mà cứ đánh đỡ cầm chừng. Trái lại, võ công của Triệu Gia cách không phải là tầm thường, nên chỉ trao đổi nhau năm hiệp, Triệu Gia cách đã ép Từ Mã Minh vào thế bị động. Ráng cầm cự đến 10 hiệp, Từ Mã Minh thầm nghĩ, nếu không đánh bại nàng thì khó buộc nàng ngừng tay. Xin lỗi quý vị và các bạn, thì đoạn này trong sách cổ bị mất 2 trang. Việc giết Vô Cực Song Lão để trả phụ thù là điều bất đắc dĩ tôi phải làm, xin cô nương thông cảm là đủ. Thiếu nữ gật đầu nói, được, thế thì thiếu hiệp có thể lui gót. Chàng bị thiếu nữ hối thúc 2 lần, dĩ nhiên không còn thể nào tìm cách lưu lại được nữa. Chàng đưa tay từ biệt rồi cắm đầu chạy xuống đỉnh đồi. Từ Mã Minh thẩm đoán, Mai Hoa Hội đã chọn thêm lão ma đầu Bách Diện Ma Vương thì nợ máu với giang hồ còn dài. Mai Hoa Hội không những mưu toan sát hại chàng mà còn khống chế cả các đảng phái của võ lâm. Với hành động ấy, thực ra chàng cũng không biết hậu quả sẽ đưa đến như thế nào nữa. Chàng đang suy nghĩ, bỗng thấy bóng người chập chờn lướt qua trước mặt chàng. Chàng giật mình thầm nghĩ, hay là hắn? Chàng liền tung mình đuổi theo. Hồi thứ 74, cửa hang thần bí. Bóng người kỳ quái kia vượt qua dãy núi chập trùng khi ẩn khi hiện. Lối khinh công của hắn khá cao siêu, khiến Từ Mã Minh dầu cố sức đến đâu cũng không đuổi kịp. Đuổi được một lúc, chàng không còn thấy bóng người kia đâu nữa. Chàng dừng lại trên một đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn tứ bề, nhưng đành thất vọng. Chàng cứ đứng ngơ ngơ ngang ngắc, gió heo may thổi vào mặt chàng, khiến chàng cảm thấy rợn rợn. Bỗng nhiên đâu đây có tiếng khóc rất thảm thiết. Từ Mã Minh giật mình, chẳng hiểu nơi rừng núi âm u như thế này lại có tiếng khóc thê thảm, hay là ma quỷ gì đấy. Từ Mã Minh liền vươn mình chạy qua sau đồi núi, thì trước mặt chàng hiện ra một cái hang. Trước cửa hang hiện ra 7 cái xác chết nằm sóng xoài trên vũng máu. Nhìn kỹ thì toàn là thuộc hạ của Mai Hoa Hội, đầu óc nát bấy như tương, thật là gớm ghiếc. Từ Mã Minh lấy làm lạ, chẳng biết ai mà hạ thủ một cách tàn khốc như vậy. Chàng dùng mình lùi lại 3 bước, ngước mặt lên, chàng thấy trên một tảng đá trước miệng hang có một người mặt như chim cú, đôi mắt sáng quắc, lóe ra 2 luồng ánh sáng xanh, nhìn trừng trừng vào chàng. Chính người này là Bạch Phát Lão Thái Bà. Chàng đoán biết người này đã ra tay hạ thủ các thủ hạ của Mai Hoa Hội. Thấy Từ Mã Minh, bà ta không nói một lời. Bà giơ 2 tay lên trời vẹt về phía sau, đồng thời tu miệng hút một hơi dài. Bỗng nhiên một sức mạnh vô song kéo đến, thân chàng muốn ngã chúi tới. Mặc dù đôi bên còn cách nhau ngoài 4 trượng, Từ Mã Minh không đề phòng nên người chàng lảo đảo, phải vận trầm khí mới gượng lại được. Sức hút mỗi lúc một mạnh thêm lên, Từ Mã Minh phải vận đủ Ngọc Chi Thần Công để kháng cự lại sức hút của bà. Trong khóe mắt của bà bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, mớ tóc bạc dựng đứng lên khiến chàng lạnh mình. Từ Mã Minh vẫn đứng im không nhúc nhích. Lão Thái Bà quát to, tiểu quỷ chớ có hồ đồ, rồi mi sẽ chết. Câu nói quái gở này khiến chàng cau mày cúi xuống suy nghĩ, thật là quái lạ, mới vừa thấy mặt chưa biết là ai mà đòi giết thì vô lý, có lẽ hắn là ma hay là một người điên. Từ Mã Minh vừa nhìn lên đã thấy 100.000 bộ xương khô treo lủng lẳng trước mặt chàng, bỗng chốc lại bị luồng gió thổi tan dần và mất hẳn. Chàng lạnh mình lẩm bẩm, thôi chết rồi. Đúng, mi phải chết. Tại sao? Đã gặp ta là phải chết. Vô lý. Lão Thái Bà cười sặc sụa nói, tiểu quỷ, theo đúng luật thì đến chỗ này không được xưng tên, nhưng nay lão thần phá luật cho phép mi nói rõ họ tên cho ta biết. Phá luật? Đúng. Khỏi phải phá luật, tại hạ không xưng tên. Kìa, tiểu quỷ vô lễ. Sao? Mi muốn là một bộ xương vô danh. Tại hạ không thể chết và cũng chưa muốn chết. Nhưng mi phải chết. Tại hạ lại muốn yêu cầu tôn giá cho biết tánh danh. Tiểu quỷ, chớ có nói nhảm. Đáng tiếc. Việc gì mà đáng tiếc? Tôn giá không chịu báo danh để khi chết để lại bộ xương vô danh. Lão thái bà cả giận quát: Tiểu quỷ, đã gặp lão thân thì phải chết, hãy nạp mạng ra đây. Dứt lời, bà ta vừa lướt tới trước mặt chàng, đưa tay ra chụp. Một cái chụp quán tuyệt trong võ lâm, vô cùng lợi hại, Từ Mã Minh luính quính không tài nào né nổi. Bèn dùm chân nhảy lui ra sau hơn một trượng. Bà ta liền vươn tới, quyết chụp bắt cho được Từ Mã Minh, buộc lòng chàng phải dùng vô tưởng thuần pháp, nên né tránh lanh lẹ như tên. Lão thái bà cố chụp thế nào cũng không bắt chàng nổi. Sau một hồi lâu, ngọc chi thần công của chàng được vận dụng toàn thân, chàng bèn chặt ra một trường. Ngọc chi thần công quả là nguy hiểm, nó tạo ra một luồng gió chống trả mãnh liệt, bà không chụp được nữa phải lùi lại. Trường chàng chém tới phát ra một hào quang, xạ vào thân của lão bà. Lão thái bà phải dùng toàn lực ra để chống đỡ. Bùng! Hai sức mạnh chạm nhau kinh khủng, thái bà hừ một tiếng rồi lùi bước ra sau, nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh la lớn: Đúng rồi. Chàng ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì. Thái bà nói tiếp: Tiểu quý, có phải mi dùng thế võ vô tưởng thân pháp đó không? Chàng do dự không trả lời, vì chàng đã nguyện không dùng vô tưởng thân pháp nữa, nhưng vì thế bí nên chàng tạm dùng chiêu thế đó. Lão thái bà dùng: Tiểu quý, nói mau. Tư Mã Minh nổi giận lạnh lùng đáp: Đúng vậy, có sao? Bà tiến tới một bước rồi nghiến răng nói: Mi có liên quan gì đến con nhãi Long Phi Lang? Từ Mã Minh kinh ngạc lùi lại ba bước đứng nhìn thái bà. Lúc bấy giờ bà ta như run rẩy khiến chàng không hiểu gì hết. Sau một hồi lâu bà quát: Tiểu quý, nói mau. Nói cái gì? Ta hỏi mi là con ruột hay là gì gì đối với con chó chết Long Phi Lang đó? Sao bà dám nói như vậy? Chính lão tiền bối đó là vô tưởng thần nữa. Ồ, đối với con nhãi đó thì việc gì phải lão tiền bối? Sao tôn giả lại vô lễ như vậy? Tiểu quý, mi dám dạy đời ta sao? Nếu trưởng lão mà không biết điều, bối phận này cũng coi như pha. Tiểu quý, nói đi, mi thật ra là gì với hắn? Tôi không phải là gì đối với người ấy cả. Vậy thì vô tưởng thân pháp của mi do đâu mà có? Việc ấy không can hệ gì đến tôn giả. Ồ, can hệ lắm chứ. Tôn giả nhất định muốn biết lắm sao? Dĩ nhiên. Tôn giả hãy nói sự can hệ trước, tại hạ sẽ nói thật sao? Tiểu quý, mi không có quyền hỏi đến việc của ta. Nếu vậy, tại hạ không thể đáp được. Mi phải chết. Chưa chắc. Lão thái bà toàn giơ tay ra trường, bỗng dừng tay lại lặng lẽ nói: Cũng vì hắn mà mấy mươi năm nay cánh tay ta đã nhuộm máu rất nhiều. Từ Mã Minh cao mày: Tôn giả giết người là vì vô tưởng tiền bối. Đúng vậy. Tại sao vậy? Hắn đã phá hủy một đời của ta. Chàng giật mình nói giọng run run: Phá hủy như thế nào, xin tiền bối cho biết. Mi chỉ nên biết thế thôi. Tại hạ cần biết chứ? Để làm gì? Vì tại hạ đã từng thọ ơn vô tưởng thần nữ. Mi không phải là môn hạ của hắn sao? Không phải. Vậy mi có biết hắn ở đâu không? Biết chứ. Lão thái bà giận dữ vung tay nói: Hắn phá hủy đời ta, ta phải báo thù, ta phải ra tay đối phó với hắn. Không thể được. Tại sao? Bà ta đã tạ thế rồi. Lão thái bà dậm chân trợn tròn đôi mắt hét lớn: Hắn chết rồi. Đúng vậy. Hắn chết? Không, hắn không thể chết. Hắn phải chết trong tay ta mới được. Tiểu quý, nói mau, xác hắn chôn ở đâu? Tôn giả định báo thù người đã chết. Đúng, ta phải bới xương hắn, băm nát cho hả giận. Từ Mã Minh cười nhạt nói: Người chết thù hận phải tiêu tan. Tiểu tử, cấm miệng. Phải lắm, tại hạ sẽ không mở miệng. Nói mau, xác hắn chôn ở đâu? Không nói. Mi dám cãi ta sao? Đúng vậy. Thế thì mi muốn chết. Dễ gì giết được tại hạ. Tiểu quý, hãy coi chừng đó. Lão thái bà vung trường tới đánh ra một luồng khí cuốn tròn rung rinh đỉnh núi. Chàng liền đưa trường lên đỡ, phát ra một tiếng vang kinh khủng. Bà ta phải thối lui ba bước, còn chàng chỉ lúc lắc vài cái mà thôi. Tiểu quý, mi là môn hạ của ai? Mặc kệ tôi. Bà rống lên một hơi dài rồi lại đưa trường tới. 18 luồng hào quang phun ra đánh thẳng vào 18 huyệt của thân mình chàng. Chiều thức này quá dữ dội, lâu nay chàng chưa từng thấy. Chàng không dám xem thường, bèn vận toàn lực phóng nhanh ra một trong ba tuyệt chiêu của Ngọc Chi Thần Công. Lão thái bà vội rút chiêu về, trố mắt nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên. Từ Mã Minh cũng rút chiêu và thâu thế lại. Đôi mắt bà ta bỗng loáng ra một kỳ quang. Lão nhìn sững chàng và dịu giọng nói: Tiểu tử, lão thân sẽ phải phá luật rồi. Phá luật nghĩa là gì? Nghĩa là ta sẽ không giết mi nữa. Tại sao? Một là mi không phải môn hạ của hắn. Sao nữa? Hai là mi có thể giúp lão thần hoàn thành một ước nguyện. Ước nguyện gì? Rồi mi sẽ biết. Ồ, chắc gì tại hạ sẽ vâng lời của tiền bối. Không vâng lời ta sao? Có thể lắm. Vậy thì dại dột quá. Tiểu tử, mi thử nhìn vào trong hang xem nào. Vì tính hiếu kỳ, Tư Mã Minh nhìn vào cửa hang cao chừng 10 trượng, một con đường chạy thẳng tắp vào trong, hai bên có nước chảy lờ đờ, vài đám mây lơ lửng như thơ mộng. Thế nào, thấy gì chưa? Chàng xem kỹ lại thì thấy gần miệng hang bên lối vào có một tảng đá lớn chừng 2 trượng, xung quanh nhô ra những mảnh đá nhọn không có gì lạ cả. Thế nào, đã thấy chưa? Tôn giả muốn nói đến tảng đá lớn đó có phải không? Đúng vậy. Tảng đá đó có gì mà quan trọng? Ồ, chính vì tảng đá đó mà đã một giáp tử này ta không thể nào vào được hang đó. Tư Mã Minh lấy làm lạ, đường đi thẳng tắp như thế kia, còn tảng đá có trở ngại gì đâu mà không vào được. Chàng thấy câu nói của thái bà như điên khùng, chàng bĩu môi nói. Tôi thấy tảng đá kia không ăn thua gì cả. Tiểu tử, ngươi không tin ta sao? Không thể tin được. Ngươi thử vào mà xem. Chàng suy nghĩ, chẳng nhẽ người này lại nhát mình hay sao? Thôi, để ta vào thử xem. Nghĩ vậy, chàng liền vươn mình nhảy vào miệng hang. Chàng vừa đi vòng qua tảng đá thì cảnh vật trước mặt chàng đổi khác. Chỉ thấy đá dựng chập chồng, núi rừng trùng điệp, hàng trăm nghìn lối đi, khiến chàng không biết rẽ ngả nào. Chàng đang phân vân thì luồng gió lạnh thổi tới mang theo một mùi tử khí rùng rợn. Tư Mã Minh quay lại đằng sau muốn thoát ra nhưng chàng không tài nào ra được. Chàng chỉ thấy đá cao chót vót, không còn phân biệt được Nam Bắc Đông Tây. Thật là một trận thế ly kỳ quái gở. Lúc bấy giờ chàng mới hiểu được là bà ta không nói dối. Chàng nhảy lên một tảng đá cao để xem xét thì chàng chỉ thấy xung quanh toàn là một màu đen. Cái màu đen rùng rợn làm sao? Bỗng nhiên có một người khẽ gọi bên tai chàng. Tiểu tử, mi đừng có nhúc nhích, lão thần sẽ dẫn mi ra. Chàng cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt lại như bị xách lên. Bỗng màu đen biến mất. Chàng biết rõ mình được đưa ra khỏi miệng hang rồi. Cảnh vật trước mặt chàng không thay đổi, cũng vẫn chỉ là một tảng đá to sừng sững bên vệ đường. Phần thứ 23 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.